Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 241 lớp học thượng đánh lão sư. Mọi người tới rồi phòng bếp vừa thấy, Bối Kha Mạc trên tay là một bó rau xanh, trên eo còn đỉnh một cái mâm ni. Giản Đông Vân vừa muốn nói cái gì, đã bị Kiều Vũ Tư bưng kín miệng, không thể nói. Nhớ rõ Tiểu Mạc nói qua cái gì không có. Nàng tính tình ngươi cũng là biết đến, Kiều Phạn Âm sắc mặt tối sầm. Lão bà, xuất hiện đi, loại chuyện này dùng không đến ngươi tới làm mần đi. Bối Kha Mạc một cái lưu loát xoay người, đem mâm cầm ở trong tay. Bất quá cảm giác thượng, ở phòng bếp rửa rau cái này công tác, tựa hồ thật là cùng Bối Kha Mạc, có chút không hợp nhau. Chủ yếu là dễ dàng hư hao cái này phòng bếp, điểm này không tốt là money ta đây an vị chờ ăn đi. Ta không tới, Tiểu Âm ngươi tới hỗ trợ đi, Kiều Phạn Âm gật gật đầu. Nhìn Bối Kha Mạc đi ra ngoài, toàn bộ quá trình sắc mặt đều không phải quá hảo. Tôn Sách vì chính mình an toàn suy nghĩ, khoảng cách Kiều Phạn Âm có khoảng cách nhất định, Đường Vũ Đường vén tay áo lên. Ta cũng tới hỗ trợ đi, Lục Tiểu Vũ hoài nghi nhìn Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách. Các ngươi hai cái liệu lý thiên phú, ta thật sự không muốn làm bất luận cái gì đánh giá. Các ngươi xác định các ngươi hai cái thật sự có thể hành. Bằng không vẫn là ta đến đây đi, Tôn Sách cử cử chính mình trong tay đồ vật. Chỉ là tẩy cái đồ ăn, chúng ta chỉ cần có tay vẫn là có thể làm được, ta quên mất ăn lẩu chuyện này, Bối Kha Mạc qua ở trên sofa, bắt đầu ăn đồ ăn vặt. Bạch Văn Tĩnh hiện tại nhìn Bối Kha Mạc, tổng cảm thấy có chút không hài lòng địa phương, làm trò những người này mặt, Bạch Văn Tĩnh đành phải đem người kéo đến trong một góc. Tới khách nhân về đến nhà làm khách, ngươi làm nơi này con dâu, hẳn là như thế nào biểu hiện. Ta không nói ngươi cũng biết, làm trò nhiều người như vậy mặt, ngươi không phải hẳn là thích hợp làm điểm việc nhà sao? Ngươi ở nhà, có ba mẹ sủng hơi chút kiêu căng một ít cũng không có gì. Chính là ở chỗ này, ngươi là con dâu cùng nữ nhi là không giống nhau. Điểm này ngươi cần thiết phải nhớ kỹ mới được. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ nhìn Bạch Văn Tĩnh. Những lời này, Bạch Văn Tĩnh thật sự nói đã lâu, Bối Kha Mạc cũng nghe thật lâu. Bình thường thời điểm, tả lỗ tai nghe hữu lỗ tai ra, chính là hôm nay dù sao cũng là ăn Tết, Bối Kha Mạc không hy vọng Bạch Văn Tĩnh quá không cao hứng. Giải quyết một cái án tử, Bối Kha Mạc tâm tình hảo rất nhiều, theo điểm Bạch Văn Tĩnh cũng không có gì không được, ta đã biết mẹ, ta sẽ làm một cái con dâu. Hảo hảo, hôm nay Bối Kha Mạc thuận theo, nhưng thật ra làm Bạch Văn Tĩnh cảm thấy tương đối vừa lòng. Vậy không cần chơi tiểu tính tình, chết như thế nào một lần, còn như vậy không biết thu liễm đâu. Kết quả sau khi ra ngoài, Bối Kha Mạc thói quen tính tiếp tục qua ở sofa ăn đồ ăn vặt. Ngồi dậy, này như là bộ dáng gì? Giản Đông Vân vội vàng ấn một chút Bạch Văn Tĩnh tay. Thông ra, hài tử thích ăn chút đồ ăn vặt liền ăn chút đồ ăn vặt. Qua cái năm làm hài tử hơi chút nghỉ ngơi một chút. Một năm tất cả đều bận rộn, làm như vậy cũng không có gì quá phận, Bạch Văn Tĩnh tính tình. Dưới tình huống như thế cũng vô pháp phát ra tới. Bối Nhạc chỉ có thể kéo một chút Bạch Văn Tĩnh. Tính, hài tử này một năm xác thật là mệt mỏi, Chu Văn còn ở bên cạnh hát đệm. Tháng riêng mùng một liền gặp một cái án tử, hiện tại mới có thể nghỉ ngơi, Bạch Văn Tĩnh vừa nghe gặp án tử. Vội vàng nhìn Bối Kha Mạc, tuy rằng nói đúng với Bối Kha Mạc thái độ, Bạch Văn Tĩnh phi thường không hài lòng, chính là đối mặt án tử thời điểm, Bối Kha Mạc chưa bao giờ biết, chính mình độ ở địa phương nào, Bạch Văn Tĩnh vẫn là thực lo lắng, Bối Kha Mạc thân thể trạng huống. Án tử không có gì nguy hiểm đi. Mẹ, người yên tâm đi, không có gì nguy hiểm mà đi, không nguy hiểm là được. Gặp được án tử cần thiết phải cẩn thận một chút, lần trước án tử. Ta đã sợ tới mức không được, lại có một lần, ta thật sự không biết phải làm sao bây giờ, Bối Kha Mạc ôn hòa nhìn Bạch Văn Tĩnh. Ta đã biết, ta sẽ để ý thân thể của mình. Không sai biệt lắm có thể ăn cơm. Chu Văn, mưa nhỏ lại đây giúp ta bãi một chút cái bàn. Ba mẹ các ngươi liền nghỉ ngơi một chút đi, lần này bày biện cái bàn. Bối Kha Mạc kêu Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ, chính là hy vọng bọn họ không cần bại lộ chính mình. Lần này án tử, chính mình lấy thân thiệp hiểm, thiếu chút nữa liền bởi vì dược vật vấn đề, tổn thương thân thể của mình. Bạch Văn Tĩnh đã biết, khả năng đào cũng sẽ không thế nào. Giản Đông Vân đã biết, khẳng định sẽ không làm nàng đi ra ngoài. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ, là không biết vì cái gì. Bối Kha Mạc tựa hồ đối vấn đề này phi thường để ý. Nóng hầm hập cái lẩu, ở ngay lúc này, có vẻ phi thường ấm áp, vài người quay chung quanh một cái nóng hầm hập nồi to. Bên trong cái gì đều có, Bối Kha Mạc bên người có cái kiều phạn âm hầu hạ. Ăn cái gì đều không cần chính mình động thủ, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, lúc này cảm giác được phi thường cô độc, tựa hồ chỉ có bọn họ hai cái, là độc thân ở chỗ này. Cái lẩu như thế nào còn có cá đâu? Chu Văn nhìn vứt ra tới đồ vật, sừng sốt hơn nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây. Nếu là cá cái lẩu cũng liền thôi. Mấu chốt vẫn là lẩu thịt dê xuyến cá. Này thật đúng là không nhiều lắm thấy. Đặc biệt là vẫn là cá biển. Tuy rằng ăn lên còn xem như không tồi. Chính là tổng cảm thấy có điểm quái quái. Lại vừa thấy, bên trong cái gì đều có. Còn có tôm hoàn, con cua gì đó, cái này cái lẩu, thật sự xem như phi thường phong phú. Tiểu Mạc thích, ta vốn là tính toán thịt kho tàu. Kết quả nói ăn lẩu, cứ như vậy xuyến, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Này đó cá khá tốt ăn, ta gần nhất thích ăn cá, như vậy ăn cũng còn hành, Chu Văn Đào cũng chưa nói không được. Chỉ là cảm thấy có chút quái quái, ăn nguyên tiêu thời điểm. Bối Kha Mạc ăn một chén, cảm thấy còn muốn ăn, bị Giản Đông Vân ngăn lại tới, ăn quá nhiều không tiêu hóa, hiện tại cảm thấy không quá đủ, chờ một lát liền khó chịu, nếu là cảm thấy còn muốn ăn, ngày mai buổi sáng lại ăn, không cần một lần ăn nhiều như vậy, chúng ta hảo hảo thương lượng, không tức giận được không? Bạch Văn Tĩnh thật sự là nhìn không được, người cứ như vậy. Làm ngươi bà như vậy hống ngươi. Giản Đông Vân giữ chặt Bạch Văn Tĩnh. Hai tử sao, hống một chút cũng là hẳn là, Bạch Văn Tĩnh thở dài một tiếng. Bà thông ra, chuyện này không phải nói như vậy, hai tử là muốn sủng một chút. Chính là kết hôn hai tử, không thể luôn là sủng không thể được, Kiều Vũ Tư cũng là ôn hòa cười. Đứng ở Giản Đông Vân bên này, này cũng không có gì. Rốt cuộc Tiểu Mạc bọn họ bên ngoài cũng rất mệt, ở nhà, nếu là còn không thể nghỉ ngơi, kia cũng thật chính là quá không có nhân đạo, đối với cha mẹ chồng loại này dung túng. Bạch Văn Tĩnh cùng Bối Nhạc cũng hảo, đi vào nơi này Đường Vũ Đường bọn họ cũng hảo, như vậy dung túng, thật là làm cho bọn họ xem thế là đủ rồi, hoàn toàn không biết như thế nào đánh giá như vậy dung nhẫn. Bối Kha Mạc liếm liếm khóe miệng, vậy quên đi đi, ta ngày mai lại ăn, Kiều Vũ Tư cười nhìn Bối Kha Mạc. Ăn xong rồi liền đi ngủ một lát đi, không thể luôn là ngủ. Đối thân thể cũng không tốt, vẫn là đi ra ngoài đi một chút trở về ngủ tiếp tương đối hảo, Giản Đông Vân đối với Kiều Vũ Tư nói. Có chút không quá tán đồng, này một loạt đối thoại, làm Đường Vũ Đường đám người. Có thể nói thời điểm địa phương như thế nào đều như là một giấc mộng chung địa phương. Cha mẹ dung túng hai tử, bọn họ cũng gặp qua không ít, cha mẹ chồng dung túng con dâu còn chưa từng nhìn thấy quá. Bối Kha Mạc duỗi cái lười eo, tới bên này ôm ta đi ra ngoài, ngươi cho ta chính mình lên. Như là bộ dáng gì, ngươi ở như vậy ta nên trở về giáo dục ngươi, Bạch Văn Tĩnh nghiêm khắc nhìn Bối Kha Mạc. Cái loại này biểu tình, làm Lưu Ngọc rất là bất đắc dĩ. Đây là ăn Tết đâu. Văn Tĩnh ngươi không cần như vậy. Hai tử muốn thế nào? Đều kết hôn ngươi liền không cần lo cho như vậy nhiều. Nói nữa, nhân ra hai cái như vậy ân ái. Ngươi cũng nên cao hứng, Bạch Văn Tĩnh nhìn Lưu Ngọc. không phải ta nói nàng, chỉ là đôi khi đứa nhỏ này thật sự là thật quá đáng. Giản Đông Vân nhìn đến tình huống như vậy, vội vàng làm Kiều Phạn Âm đem Bối Kha Mặc ôm đi. Bạch Văn Tĩnh còn muốn nói cái gì, người đã là cái gì đều nghe không được. Thông gia, ngươi không thể như vậy quán hai tử. Nói như vậy, về sau Tiểu Mặc còn không trời cao a? Giản Đông Vân không thèm để ý cười cười. Không có việc gì, ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy. Trong lòng ta có chừng mực, ta biết khi nào hẳn là nghiêm khắc, khi nào có thể quán. Thông gia ngươi liền không cần lo lắng, Lưu Ngọc cũng là đem Bạch Văn Tĩnh mạnh mẽ kéo ra ngoài. Được rồi, nói nhiều như vậy còn chưa nói xong sao? Đi ra ngoài đi một chút đi, lúc này trong phòng. Bối Kha Mạc đã ngủ rồi. Kiều Phạn Âm ôn hòa nhìn ngủ Bối Kha Mạc, nhẹ nhàng sờ sờ Bối Kha Mạc bụng. Chính mình cùng Bối Kha Mạc hài tử đã ở trưởng thành, quá hai tháng, tất cả mọi người đều có thể biết được bọn họ hai cái có hài tử sự tình. Suy nghĩ một chút Kiều Phạn Âm liền cảm thấy phi thường cao hứng. Lúc này Kiều Phạn Âm cảm thấy chính mình phi thường hạnh phúc. Bối Kha Mạc tùy hứng, Bối Kha Mạc hết thảy, ở Kiều Phạn Âm xem ra, đều là như vậy đáng yêu, như vậy nhận người đau. Hôm nay Bạch Văn Tĩnh nói, khả năng đối bối, cũng là các ngươi thật sự Kha Mạc sinh ra ảnh hưởng. Đây là Kiều Phạn Âm không nghĩ nhìn đến. Án tử sự tình, đã làm Bối Kha Mạc phiền lòng. Chuyện khác, Kiều Phạn Âm cảm thấy chính mình đều có thể giải quyết. Chính là khó nhất cân bằng, chính là Bạch Văn Tĩnh cùng Bối Kha Mạc chi gian quan hệ. Lại nói tiếp cũng rất có ý tứ, nhân gia đều là lo lắng mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Như vậy lo lắng nhạc mẫu cùng thê tử chi gian quan hệ. Khả năng Kiều Phạn Âm vẫn là cái thứ nhất. Bất quá ai làm Kiều Phạn Âm, thật là ái thảm Bối Kha Mạc đâu. Đi ra ngoài ngắm đèn Chu Văn đám người, tại đàm luận sự tình hôm nay, Chu Văn cũng đã nhìn ra, tựa hồ thật là có cái gì, bọn họ không biết sự tình phát sinh, tổng cảm thấy, trong nhà này cho người ta cảm giác quái quái. Ngươi xem ta nói cái gì, ta liền nói chúng ta có chuyện yêu cầu điều tra. Các ngươi còn chưa tin, Tôn Sách thật là phục đường vũ đường. Nhân ra sự tình, ngươi lại tưởng điều tra, cũng không cần điều tra đi. Ngươi chừng nào thì tò mò như vậy, vẫn là nói gần nhất án tử làm ngươi vẫn là không bận quá. Lục Tiểu Vũ phản bác Tôn Sách, này thật cũng không phải. Chúng ta này xem như quan tâm chính mình bằng hữu đi, đường vũ đường đương nhiên gật đầu. Quan tâm chính mình bằng hữu. Không tật xấu, xem ra Lục Tiểu Vũ là trông cậy vào không thượng. Tôn Sách chỉ có thể đem ánh mắt chuyển tới Chu Văn trên người. Chu Văn rụt rụt cổ, ta cảm thấy bọn họ hai cái nói rất đúng, Tôn Sách ngửa mặt lên trời thở dài. Xem ra trên thế giới này, chỉ có hắn như vậy một cái bình tĩnh người. Tiểu Vương biết, những người này muốn điều tra Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm sự tình thời điểm. Cũng cảm thấy thực cảm thấy hứng thú, chẳng qua là một người pháp y, Tiểu Vương tựa hồ không có gì có thể giúp đỡ vội địa phương. Không có thi thể làm ta kiểm nghiệm, ta cũng không có gì bản lĩnh khác, ta liền đi theo các người chạy chạy chân đi, vì thế này vài người. Mấy ngày này trừ bỏ muốn xử lý cục cảnh sát đủ loại án tử, còn muốn tra hai người kia, kỳ nghỉ thực mau liền phải đi qua. Không nghĩ muốn vẫn luôn ở nhà đợi Bối Kha Mạc, quyết định đi đi học, này một năm cũng chưa như thế nào đi học, kế tiếp thời gian khả năng cũng không có gì cơ hội. Này mấy tháng còn có thể lộ diện, lớp trưởng cùng bí thư chi đoàn nhìn Bối Kha Mạc, cảm thấy béo một chút Bối Kha Mạc, thoạt nhìn cảm giác càng thêm khỏe mạnh, đương nhiên cũng càng thêm đẹp, quả nhiên kết hôn đối với nữ nhân tới nói. Là một kiện không tồi sự tình, nhìn thấy Bối Kha Mạc tới đi học, các bạn học liền bắt đầu hỏi đông hỏi tây, đương nhiên hỏi nhiều nhất, vẫn là có quan hệ với Bối Kha Mạc tuần trăng mật lữ hành. Sinh viên lựa chọn kết hôn, cũng không phải đặc biệt nhiều, rốt cuộc tất cả mọi người đều cảm thấy chính mình vẫn là hài tử. Lớn nhất nguyên nhân, cũng là vì, khả năng hai người đều không có cơ sở kinh tế, cảm thấy kết hôn là không có khả năng, cũng không như là Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, hai người đều có từng người thu vào, kết hôn lúc sau sinh hoạt còn như vậy ngọt ngào. Bối Kha Mạc là không biết, thế nào mới có thể hình dung chính mình tuần trăng mật lữ hành. Tuần trăng mật lữ hành gặp án tử, này không phải ai đều có thể có trải qua, cũng không phải ai đều như là Bối Kha Mạc giống nhau cảm thấy hứng thú. Cho nên đối với mấy vấn đề này, Bối Kha Mạc trầm mặc nửa ngày, lựa chọn tính xem nhẹ, mọi người vây quanh Bối Kha Mạc ríu rít, Bối Kha Mạc cũng vui trả lời mấy vấn đề này. Lão sư tới đi học thời điểm, Bối Kha Mạc nghe xong không đến 10 phút, liền bắt đầu ngủ, cái này lão sư tính tình không tốt, nhìn đến Bối Kha Mạc ngủ, trực tiếp đi tới Bối Kha Mạc bên người, đột nhiên một phách cái bàn, làm Bối Kha Mạc hoảng sợ, Bối Kha Mạc nháy mắt liền phát hỏa, trực tiếp một quyền đánh vào lão sư hốc mắt thượng, đánh xong lúc sau, Bối Kha Mạc ý thức được vấn đề tương đối nghiêm trọng. Này khả năng đề cập tới rồi ghi tội chuyện này, chính là vừa rồi kia một chút, thật là dọa đến nàng, Bối Kha Mạc cảm thấy chính mình bụng có chút hơi hơi không thoải mái. Lão sư, ta xin nghỉ đi tranh bệnh viện, lão sư một phen kéo lại Bối Kha Mạc. Ngươi còn xin nghỉ đi bệnh viện, ta hiện tại hẳn là đi bệnh viện, vừa lúc đại gia cùng nhau qua đi, cho các ngươi chủ nhiệm lớp nhìn xem, ngươi đều làm cái gì. Dương lão sư lại đây thời điểm, nhìn đến gây chuyện chính là Bối Kha Mạc, cũng là phi thường vô ngữ. Quan trọng nhất chính là nàng đánh lão sư, chính là không biết vì cái gì. Bối Kha Mạc sắc mặt cũng phi thường không tốt. Dương lão sư, ngươi nhìn xem các ngươi ban cái này học sinh, ngươi nhìn xem ta đôi mắt, đều đã không mở ra được, nàng còn cùng ta nói. Chính mình không thoải mái muốn đi bệnh viện. Dương lão sư cảm thấy Bối Kha Mạc bộ dáng, xác thật là có chút không quá thích hợp, không bằng chúng ta hiện tại đi bệnh viện đi, xem học sinh cũng không phải nói dối, vừa lúc đi bệnh viện nhìn xem lão sư đôi mắt của ngươi, một đám người đi tới bệnh viện. Bối Kha Mạc liền không đứng được, Dương lão sư làm lớp trưởng, mang theo Bối Kha Mạc đi làm kiểm tra, bên này nàng mang theo lão sư qua đi kiểm tra. Đi khoa phụ sản, lớp trưởng ngây ra một lúc, không rõ nguyên do nhìn Bối Kha Mạc, đi khoa phụ sản làm cái gì? Ta làm ngươi qua đi liền qua đi, nhanh lên ta khó chịu. Hết chương.